Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành, thực hiện: Thư viện Báo. Chương 425, chương 424, nếu không tự lập môn hộ. Canh thứ nhất, Chu Soái Đẩy vừa mua kính mắt, nhìn xem phương xa mênh mông đột nhiên liền một trận thổn thức. Tuổi nhỏ thời điểm, hắn đã từng mộng tưởng là làm một cái chuyên nghiệp nổi danh phóng viên. Rất lợi hại loại kia, lúc kia hắn rất khinh thường làm cái gì cầu tử. Cầu tử là cái gì? Chính là loại kia lén lút mà hèn hèn mọn tỏa tồn tại. Thân phận, làm một phóng viên, người nhất định phải cương trực công chính, nhất định phải thẳng tiến không lùi, nhất định phải vạch trần hiện thực. Hắn cảm thấy mình quả thật lại thành là phóng viên trong vòng một dòng nước trong. Nhưng, đại học tốt nghiệp về sau, hắn bị xã hội đánh đập về sau, rốt cục tỉnh ngộ cuối cùng, hắn phát hiện kỳ thật làm cầu tử cũng rất tốt. Hắn chuyển biến rất nhanh. Cái gì cái gọi là thận trọng, cái gì cái gọi là mặt mũi, những vật này triệt triệt để đều bị ném không còn một mảnh. Từ khi biết Lục Viễn về sau, Chu Soái liền phát hiện mình khoảng cách đã từng mộng tưởng đã trải qua càng ngày càng xa. Thậm chí mình ranh giới cuối cùng cùng kiên trì đã hoàn toàn bị Lục Viễn cho mang sai lệch. Sau đó, hắn sống thành đã từng mình ghét nhất người. Bất quá, tựa hồ thật thoải mái. Chu phóng viên, đa phương vị camera như thế trang có thể sao? Có thể, mỗi cái tế tiết đều có thể nhìn thấy. Không lại bại lộ a? Đương nhiên không biết, người đem ta xem như người nào. Ta thế nhưng là có kỹ thuật người. Đúng vậy a, Chu phóng viên, người chụp lén kỹ thuật quá cứng. Ta là tin được. Không phải ta cũng không lại mời ngươi không phải. Đến, Chu phóng viên, ta mời ngươi quất can, Hồng Lan. Cái gì chụp lén kỹ thuật quá cứng? Là An Trang kỹ thuật quá cứng. Ngươi đừng sai lầm. Còn có, A Viễn, chúng ta hiện tại cũng là có mang phân người. Ngươi có thể hay không đừng quất 8 khối tiền, Hồng Lan, rồi. Tình cảm, đây là tình cảm hiểu không? Mà lại cái gì 8 khối tiền, cái này thuốc lên giá, tăng tới 10 khối, được, đúng, ngươi không quất sao, ta cảnh cáo, cái này mùi khói nói sao là lạ, bản mới, Hồng Lan, hương vị quái một điểm rất bình thường không phải. Cũng đúng, dù sao đã trải qua không trở về được lúc trước, không nghĩ tới ngươi cái này người nghiện thuốc đều có thể cai thuốc. Kỳ thật cũng không có cảnh cáo, chính là quất đến ít, có đôi khi sẽ đến căn. A Viễn, thế nào, ta ở công ty làm được không thoải mái? Không thoải mái? Đại tổng biên cậu em vợ tới công ty. Tới công ty về sau một mặt vô pháp vô thiên bộ dáng. Có đôi khi thật muốn tẩn hắn một trận. Vậy liền quất a, người trẻ tuổi nghẹn lâu thương thân. Chỉnh ngươi có bao nhiêu rất đồng dạng, mà lại, ta mẹ nó không phải làm việc. Chu Soái rất thổn thức, hắn ngồi xổm ở phía ngoài phòng một khối đá lớn bên trên. Lục Viễn cũng cùng một chỗ ngồi xổm, chỉ là một người hút thuốc, một người không quất, hai người đều nhìn phương xa. Chu Soái cái kia hơi có vẻ smart kiểu tóc bị gió thổi phải có chút lệch ra. Rút hai cái về sau lại ho khan lên. Cái này khói rất sang người. Ngoạn tào, A Viễn, người mẹ nó có phải là cho ta quất quá thời hạn khói? Chu Soái nhìn chằm chằm Lục Viễn, người anh em này tiền khoa thực sự là nhiều lắm, các loại hố người bản sự tầng ra bất tận, người này không cách nào nói rõ. Đánh giám, ta hôm nay sớm bên trên vừa mua, làm sao có thể quá thời hạn? Ta mẹ nó hiện tại dù sao cũng là giá trị bản thân hơn 100 triệu người. Sẽ quan tâm cái này 10 đồng tiền. Ngươi xem một chút hộp thuốc lá. Lục Viễn chừng Chu Soái một chút. Sau đó móc ra hộp thuốc lá phảng phất muốn nói rõ mình trong sạch. Nha, Chu Soái nghi hoặc nhìn trong hộp thuốc lá sản xuất ngày. Cái này khói xác thực không có quá thời hạn. là ngươi thuốc xịn quất nhiều. Hiện tại quất loại này thuốc hút không ra thứ mùi đó. Cũng đúng, Chu Soái gật gật đầu bóp tắt đầu mẩu thuốc lá. Sau đó thở hắt ra. Sau đó tiếp tục xem nhìn phương xa, mẹ. Thật biệt khuất, càng nghĩ đến em vợ kia liền càng nghĩ đánh hắn. Có dám hay không từ trước? Từ trước ta uống Tây Bắc Phong đi. Mạng lưới thời kỳ lập tức liền muốn đến. Ngươi hiểu ta ý tứ a? Lục Viễn nhìn một chút Chu Soái, đột nhiên mặt bên trên lộ ra mấy phần thâm ý. Mạng lưới thời kỳ, Chu Soái con ngươi co rụt lại. Hắn giống như nhớ ra cái gì đó đồ vật, ngươi nói là tự lập môn hộ. Ta không có tiền, dự toán cần bao nhiêu? Nhìn cái gì loại hình? Đừng đắn tòa báo lời nói. Tối thiểu cần 100 vạn đến 3.000 vạn không giống nhau. Mà lại ban ngành liên quan thủ tục vẫn là rất rông dài. Võng bên trên toàn bộ trang web lời nói. Ngược lại không cần bao nhiêu. Có sẵn đâu. Tỷ như, kinh doanh bất thiện cái gì? Hoặc là thu mua một nhà sắp đóng cửa. Ngươi nói là, Chu Soái nhãn tình sáng lên, chờ. Ta đây ngược lại là biết không ít. Nóng lòng rời tay có rất nhiều. Bất quá, phương diện tiền bạc, Chu phóng viên, ta rất vui với trợ giúp người. Lục Viễn đột nhiên nở nụ cười, ta cho ngươi đầu tư. Ngươi chiếm 3 thành, ta chiếm 7 thành, cái khác hết thảy hoạt động từ ngươi ra mặt. Mẹ nó, vậy ta chẳng phải là mỗi ngày muốn cùng ngươi ca công tụng đức rồi. Chu Soái bỗng nhiên nhìn chằm chằm Lục Viễn một trận cảnh giác, mẹ nó. Có phải hay không là ngươi cảm thấy mình tại võng bên trên danh khí thực sự là quá thúi? Cho nên muốn chỉnh giặt rửa tẩy trắng. Ta Lục Viễn là như thế này người sao? Không phải đâu, ngươi người này chính là không thấy thỏ không thả chim ưng chủ. Không có nửa điểm tiện nghi, ngươi sẽ đi làm. Chu Soái trợn nhìn Lục Viễn một chút. Phảng phất Lục Viễn tâm can tỳ phổi thận đều bị hắn xem thấu đồng dạng. Tòa báo hảo hảo xử lý. Về sau có cơ hội lời nói ta nghĩ biện pháp phối hợp cả mấy cái mãnh liệt liệu. Đánh một chút quảng cáo. Thành, vậy liền quyết định như vậy. Đúng, muốn thu mua sắm muốn đổi tên, Viễn Trình, tin nhanh không? Không thay đổi, liền thay cái khác bảng hiệu liền tốt. Đi, Chu Soái gật gật đầu. Tự lập môn hộ sao? Hắn nhìn xem phương xa, ánh mắt bên trong ngược lại nhiều hơn mấy phần đấu trí. Lục Viễn mặc dù nhân ngẫu này ngươi hố điểm, nhưng tuyệt đối là một cái minh chủ. Nếu như tại cổ đại chiến loạn thời điểm, hắn cũng là một phương khí thôn vạn dặm bá chủ. Chu Soái ngược lại không lo lắng cho mình tiền đồ cái gì. Dù sao đi theo Lục Viễn lăn lộn mấy người này cơ bản bên trên đều chó gà thăng thiên. Dựa theo lệ cũ, cũng nên đến phiên mình đi. Viễn, cái gì? Ngươi nói chúng ta đám này đám ô hợp có thể tại cái này thời kỳ bên trong có thể tạo thành một phương đế quốc không? Chu Soái đột nhiên cảm thấy không khí này có chút phiến tình. Đồng dạng không hiểu thấu liền có một loại hào tình vạn trượng cảm giác. Viễn Trình, cất bước hắn là nhìn ở trong mắt. Hắn từ đầu đến cuối nhớ kỹ năm ngoái thời điểm. Viễn Trình, công ty cửa tùy tiện một cước liền có thể đạp nát. Cửa sổ mẹ nó còn ngẫu nhiên lại thấu phong. Thực sự là, ngay cả bao gia công ty cũng không bằng. Mà Lục Viễn, Ngụy Mập Mạp, hai người này cũng giống cực kỳ đám ô hợp. Bất quá, chính là dạng này đám ô hợp. Vậy mà mẹ nó trực tiếp oanh lên ngành giải trí nhiệt độ cùng tin tức. Một năm qua đi, một cái thành là bách hoa thưởng vua màn ảnh. Một cái cầm đạo diễn xuất sắc nhất. Mặc dù bây giờ, Viễn Trình còn vui ở loại kia địa phương nhỏ. Bất quá Chu Soái biết Lục Viễn hàng thành khu đang phát triển bỏ ra gần 2 ước mua 2 tràng lầu. Mà lại ngay tại trang trí bên trong. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Lục Viễn đã trải qua từng bước một chuẩn bị làm một món lớn. đặc biệt là hôm nay đề cập với mình nghị nói toàn bộ tòa báo ra. Chu Soái nhắm mắt lại, có ít người là tài hoa không xứng với bên trên dã tâm. Có ít người là dã tâm không xứng với bên trên tài hoa. Mà Lục Viễn, hai loại đều có, nghĩ đến lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy mình thấy được một cái đế quốc hình thức ban đầu. Mà lại mình là tại cái này một mảnh trong đế quốc. Là một cái không thể xóa nhòa đại công thần. Nghĩ như vậy, nhiệt huyết chi ý đã vô cùng nồng hậu dày đặc. Đế quốc, nói đùa cái gì? Ngươi cho là cổ đại a? Đám mô hợp, đây chính là ngươi. Ta cũng không phải. Đúng, ngươi hào hào rửa cái mặt. Trong mắt đều là mắt. Phân, mặt trời mới mọc dưới. Lục Viễn đứng lên nhìn một chút phòng. Không nói, lắc đầu. Con hàng này có phải là lại tại não bổ thứ gì? Ngoặc kép, Chu Soái đột nhiên đã cảm thấy cái kia cỗ nhiệt huyết bầu không khí bên trong hai cảm giác không? Thấy, trung thành tới, giữa trưa thời điểm tới. Đương nhiên, bởi vì là hiện tại thời điểm rất đặc thù, hắn tự nhiên không có khả năng gióng trống khua chiêng tới. Ngược lại, cẩn thận từng ly từng tí mang theo khẩu trang mũ. Ngày nắng to che phủ cùng một bánh trưng đồng dạng, ngân xuyên sóng nhiệt rất độc, phơi trung thành chịu không được. Hắn là một khác đều không muốn làm như vậy, nhưng là tưởng tượng tiếp xuống mình liền sẽ cùng Lục Viễn đạt thành ngầm dưới hợp tác về sau. Như vậy hết thảy đều không giống. Hắn nở nụ cười, Lục Viễn, Viễn Trình, mặc dù vẫn là một nhà mưa gió tàn lụi bao gia công ty. Nhưng sự thật bên trên tại Trung Thành xem ra đúng là một cỗ không thể coi thường lực lượng. Lục Viễn đúng là một cái không tệ trợ lực. Nếu như hắn chịu thực tình hợp tác với mình, như vậy tương lai mình khẳng định lại nhấc lên từng cơn sóng lớn. Tiểu Trương thì cảm giác rất bất an. Đi vào Ngân Xuyên về sau, Tiểu Trương đột nhiên hiện lên một loại bị địa đầu xà nhìn chằm chằm đến cảm giác. Nhưng là Tiểu Trương trong lúc nhất thời cũng hình dung không ra loại bất an này đến cùng là đến từ chỗ nào. Tóm lại, càng tiếp cận đại thoại Tây Du đoàn làm phim, hắn lại càng thấy được không thoải mái. Chẳng lẽ là bởi vì là sợ bại lộ mới sinh ra loại cảm giác này sao? Giống như cũng đúng. Tiểu Trương thật sâu hô thở ra một hơi, cố gắng giữ vững bình tĩnh cho mình xuống tới. Trung thúc, thế nào? Nếu không, chúng ta trở về đi. Trong lòng ta luôn có một loại cảm giác không thoải mái cảm giác. Cùng Lục Viễn loại người này hợp tác, thật sự là cùng lang cộng vũ. Hắn người này chính là ăn người không nhả xương tính tình. Liền ngay cả Hollywood đại đạo diễn James nghe nói đều phải ký hắn hợp đồng. Ta nói không cần sợ. Mà lại hiện tại tên trên dây cung bên trên không phát không được. Hiện tại lùi bước đã chậm. Trung thúc, ta lại ở một bên nhìn chằm chằm Lục Viễn. Nếu như Lục Viễn thật muốn cùng chúng ta ký cái gì hợp đồng chúng ta không thể ký. Tuyệt đối không thể ký. Tiểu Trương híp mắt lại. Ta tại ngành giải trí chìm chìm nổi nổi nhiều năm như vậy. Ta hiểu, người lo lắng cái gì? Lo lắng Lục Viễn còn lại bộc quang hay sao? Bộc quang đối với hắn có chỗ tốt gì? Hợp tác với chúng ta dù sao cũng so cùng Thẩm Liên Kiệt hợp tác muốn tốt đi. Nói như vậy cũng đúng. Nhưng là, ta nói, hắn không phải là hổ cũng không lang. Ta tại ngành giải trí chìm chìm nổi nổi nhiều năm như vậy. Là long được cho ta cuộn lại, là hổ cũng phải nằm lấy. Trung Thành nở nụ cười, cười đến rất tà tính, phảng phất trưởng khống lấy hết thảy. Tiểu Trương thì là trầm mặc nhìn xem phương xa đoàn làm phim phòng. Cuối cùng không lại nói cái gì. Hơn 10 phân chung về sau, hai người gõ Lục Viễn phòng ở. Là, Trung, Suvik, ta hiểu, mau vào đi, đừng bị người thấy được. Ân, Trung thúc, mời ngồi. Được, Trung Thành gặp được Lục Viễn, mặt mũi tràn đầy nhiệt tình, một bộ nhìn thấy mình giống như nhìn thấy tài thần đồng dạng biểu lộ.